Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, tân phẩm. Oanh, hỏa diễm bốc lên, bất diệt hỏa diễm thiêu đốt hư không. Phương Bình giờ khắc này bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết biến mất. Cấp tốc ngưng thần, liền kêu thảm thiết phân thần cũng sẽ không tiếp tục dám. Mèo ô, Thường Miêu nguyên bản nằm úp sấp, vẫn tính hờ hững, giờ khắc này bỗng nhiên mang theo nghi hoặc giống như gọi một tiếng. Bò lên, hướng đi Phương Bình, quay chung quanh Phương Bình quay một vòng. Thường Miêu ánh mắt dần dần từ nghi hoặc đã biến thành sợ sệt. Tên lừa đảo, xảy ra vấn đề rồi. Một bên, Thạch Phá cùng Loạn ban đầu cũng không để ý. Cái tên này chửi bậy một vòng, hiện đang mắng xong, bọn họ cũng không quản, nhưng là, làm Thương Miêu quay chung quanh Phương Bình xoay quanh, bọn họ cũng nhận ra được một ít không thích hợp. Làm sao đây là, tên lừa đảo, Thương Miêu gọi một tiếng, móng vuốt dò ra, suy nghĩ một chút, hướng Phương Bình trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái, hoành, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thường Miêu móng vuốt đều bị nhen lửa rồi. Đau Thường Miêu vội vàng run móng vuốt, nhưng là mặt mèo mờ mịt. Tiếp vội vàng nhìn về phía Thạch Phá hai người. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng gấp bận bịu đi tới. Vội vàng nói, hắn làm sao rồi? Thạch Phá đạp bước mà đến. Lực lượng tinh thần tràn tán. Vừa nghĩ đến gần một hồi, dò xét Phương Bình vấn đề. Đột nhiên, rên lên một tiếng, lực lượng tinh thần thu lại. Thạch Phá cau mày, cái tên này sẽ không đem chính mình lực lượng tinh thần cho đốt chứ? Lời này vừa nói ra, Loạn cũng đi tới, ngưng lông mày nói, não hạch, hả? Thạch Phá rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nói, cái tên này có phải là lầm đốt não hạch? Não hạch, Thường Miêu sửng sốt một chút. Vội vàng nằm xuống, sau một khắc, Thương Miêu không động đậy nữa rồi. Thương Miêu một móng vuốt cào nát một tầng màng mỏng. Sau một khắc, hét lên một tiếng, thảm hề hề, móng vuốt bị thiêu đốt rồi. Bị đánh tan bản nguyên thế giới Phương Bình. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thương Miêu. Giờ khắc này dường như bị biển lửa bọc. Phương Bình đúng là không thất thố như vậy. Bất quá cũng là một mặt cay đắng, nhìn về phía Thương Miêu, vừa chỉ chính mình bản nguyên thế giới bầu trời mặt trời. Cười khổ nói, mèo lớn, ta não hạch không phải ở bản nguyên thế giới sao? Làm sao rèn đúc xương sọ, sẽ đem não hạch cho đốt rồi? Thạch Phá cùng Loạn nói không sai, Phương Bình cũng phiền muộn không được, hắn não hạch cùng người khác không giống nhau. Người khác não hạch ở trong óc, não hạch của hắn, ở hắn rèn đúc bản nguyên thế giới thời điểm, lần trước đã nhét vào bản nguyên thế giới làm mặt trời. Lần này, hắn chỉ là muốn rèn đúc xương sọ mà thôi, nào có biết sẽ đem não hạch cho đốt rồi. Mắng người thời điểm, Phương Bình đều không để ý. Kết quả mắng xong, cảm giác bản nguyên thế giới có điểm không đúng. Đi vào vừa nhìn. Bối rối, bầu trời mặt trời đang thiêu đốt, bất diệt chi hỏa quá lại đốt não hạch. Then chốt ở chỗ, Phương Bình phát hiện não hạch bị nhen lửa, lại vô pháp tắt, đây mới là vấn đề lớn. Mèo ô, thật nóng, Thường Miêu cũng cảm nhận được hỏa diễm lợi hại. Vừa vào bản nguyên thế giới của Phương Bình, liền nóng nhảy lên chân, vội vàng bay về phía Phương Bình. Cùng Phương Bình đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt mèo dại ra, tên lừa đảo, ngươi đem mình thiêu chết rồi. Nó đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Tên lừa đảo đây là muốn đem mình cho thiêu chết sao? Phương Bình đau đầu bên trong, buồn phiền nói, đừng nói mát, ta nghĩ biện pháp dập lửa đây. Hắn giờ phút này, bản nguyên khí tràn tán, đang ở tưới tắt hỏa diễm. Nhưng là, hỏa diễm mạnh mẽ quá đáng, bản nguyên khí không chỉ vô pháp tưới tắt, trái lại làm chất dẫn cháy, càng đốt càng lợi hại. Tiếp tục như thế, não hạch đốt tan vỡ. Bản nguyên thế giới đều muốn gặp sự cố. Bản nguyên thế giới tan vỡ. Vậy Phương Bình e sợ thật muốn xong đời. Lúc này Phương Bình cũng là phiền muộn không gì sánh được. Hắn tái tạo xương cốt, đương nhiên là có niềm tin chắc chắn. Nếu là không đi chiến thiên đế cửa ải kia, hắn đại khái sẽ không làm. Nhưng hắn đi rồi, hơn nữa sức mạnh khống chế độ cao tới 99%. Sở dĩ Phương Bình có niềm tin như thế làm, mà hiện tại đây, hắn không ngờ tới, không còn trong đầu não hạch, lại bị nhen lửa rồi. Điều này có ý vị gì? Này, có lẽ mang ý nghĩa não hạch cũng coi như một phần của xương cốt. Não hạch hẳn là cũng là nhân thể một phần, bất quá vẫn phân cách ở bên ngoài, hơn nữa nửa hư nửa thực, huống chi còn bị Phương Bình hòa vào bản nguyên thế giới. Hắn thật không để ý, không ngừng hắn, kỳ thực cũng không ai lưu ý cái này. Não hạch tính xương cốt sao? Hoặc là nói, tính nhân thể một phần sao? Này kỳ thực không có đáp án chuẩn xác. Hôm nay, có đáp án là, não hạch lại cùng nhân thể quan hệ cực kỳ mật thiết. Đốt xương cốt thời điểm, lại đem não hạch cũng cho đốt. Dù cho não hạch không ở trong đầu, Phương Bình vận dụng bản nguyên khí, vô pháp tắt não hạch hỏa diễm. Mà giờ khắc này, lực lượng tinh thần của hắn cũng đang bị thiêu đốt. Tiếp tục như thế, hắn thật sẽ đem mình cho thiêu chết. Như thế thiêu chết chính mình, Phương Bình sẽ cảm giác mình tháng 6 tuyết bay. Oan uổng không được, không ai đã nói, đốt xương sẽ đem não hạch cho đốt a. Phương Bình bay lên trời, đến gần rồi giữa bầu trời mặt trời. Mới vừa đến gần, liền cảm thấy bản nguyên thể có bị hỏa táng xu thế. Thương Miêu cũng đến gần rồi, bỗng nhiên mặt mèo đổ mồ hôi, nhìn não hạch một mắt, lại nhìn Phương Bình, đồng tình nói, người thật muốn đem mình thiêu chết ư, đi sang một bên, đảo cái gì loạn, Phương Bình đang đau đầu, làm sao bây giờ a? Suy nghĩ hồi lâu, Phương Bình bỗng nhiên một thanh hướng phía dưới chộp tới, sau một khắc, bốn cái mập em bé bị hắn tóm lấy. Phương Bình chỉ dường như quả cầu lửa não hạch, bốn cái tiểu oa oa có chút hiểu rõ. Sau một khắc, bốn cái tiểu gia hỏa từ bốn phía vây lại, bắt đầu đi tiểu. Hiển nhiên, bốn cái tiểu gia hỏa cảm thấy nhổ nước miếng vô pháp giải quyết vấn đề. Đi tiểu khả năng càng thích hợp một ít. Phương Bình tâm mệt, hắn hiện tại tâm tình vẫn tính ổn định. Não hạch tuy rằng bị thiêu đốt, nhưng không nhất định liền có thể đem mình cho thiêu chết rồi. Bất quá tiếp tục như thế, có lẽ phải có chuyện. Phương Bình cau mày, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp tốt giải quyết. Bốn cái mập em bé đi tiểu, đúng là áp chế một ít hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Có thể trị ngọn không trị gốc, vẫn là khó làm. Mèo lớn, có biện pháp không? Không biết nha. Người mấy vạn năm sống uổng phí rồi. Có thể mấy vạn năm cũng không thấy có người đốt chính mình não hạch nha. Thương Miêu cũng oan ức. Người khai sáng lần thứ nhất, bản Miêu làm sao biết làm sao bây giờ. Còn có người đem mình não hạch cho thiêu đốt. Thật hiếm lạ. Ta muốn chết. Người liền thái độ này. Phương Bình bất mãn rồi. Mèo lớn thầm nói. Vậy bản Miêu cũng không có cách nào nha. Nếu không bản Miêu cũng đi tiểu thử xem. Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, con mèo ngốc này, chỉ nói mát rồi. Nhìn não hạch còn đang kịch liệt thiêu đốt, Phương Bình cũng là đau đầu sắp nứt. Không chỉ là hết cách rồi, còn có thật thống khổ. Não hạch quan hệ đến lực lượng tinh thần. Hiện tại Phương Bình, lực lượng tinh thần thật bắt đầu đang thiêu đốt rồi. Trước Thạch Phá cùng loạn nói hắn sẽ bất chấp đốt tinh thần lực của mình. Phương Bình giờ khắc này vẫn đúng là không cân nhắc này mảnh vụn. Nhưng hiện tại, không đốt cũng phải đốt. Ra đi hỏi một chút. Tạm thời áp chế hỏa diễm. Phương Bình nhìn về phía bốn cái mập em bé, dặn dò, tiểu nhiều chút, ta không đến, không cho dừng lại, vẫn tiểu, nói xong, Phương Bình một phát bắt được một cái mập em bé, mạnh mẽ vỗ một cái mông của nó, căm tức nói, đối với mặt trời tiểu, không phải ta, lại tiểu loạn, đánh ngươi một trận, lãng phí bản nguyên thủy, mấy tên tiểu tử này. Chính là bản nguyên thủy thành tinh. Phương Bình tuy rằng bị tiểu một thân, bất quá cũng không để ý. Đương nhiên, bị tiểu một thân, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác có chút thoải mái. Không gì khác, thật sự có dập lửa tác dụng. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại lần nữa nắm lên mập em bé này. Nói rằng, ngươi theo ta cùng đi ra ngoài. Đối với ta tiểu, đừng nhổ nước miếng chứ. Phương Bình vừa nghĩ, có chút bất đắc dĩ, những tiểu tử này, không phải tiểu tiểu chính là nhổ nước miếng, tổng cảm giác mình đang làm nhục chính mình, vừa nghĩ tới mang theo cái tên này đi ra ngoài, cái tên này không phải tiểu chính mình, chính là nước bọt phun chính mình, Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, quên đi, mạng nhỏ trọng yếu, chính mình lực lượng tinh thần bị nhen lửa. Vẫn là mau chóng giải quyết vấn đề cho thỏa đáng. Lúc trước mấy tên này phun long biến nước bọt, chính mình còn ghét bỏ trào phúng long biến. Hiện tại, quả nhiên là thiên đạo có luân hồi a. Ngoại giới, Thường Miêu mới vừa nằm xuống không lâu, ba người kia đều một mặt nghiêm nghị bên trong. Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc, một cái mập em bé xuất hiện, vừa ra đi bắt đầu đối với Phương Bình phun mạnh nước bọt. Phương Bình bị phun đầu đầy là nước. Trong chớp mắt những bọt nước này biến mất. Thạch Phá sửng sốt một chút, nháy một cái mắt, bỗng nhiên tức giận nói, đây không phải lão tử trông coi trong trường sinh tuyền bản nguyên thủy tinh sao? Cái tên nhà ngươi, đúng là vật gì tốt đều tới phía bên mình lay. Phương Bình chẳng thèm nói cái gì, đem mập em bé nhét vào đỉnh đầu của mình. Đau đầu nói, đừng nói cái này, ta não hạch bỗng nhiên bị nhen lửa. Hai vị tiền bối kiến thức rộng rãi, có biện pháp dập lửa sao? Phương Bình giờ khắc này thật rất không nói gì. Thạch Phá cũng không nói thêm mập em bé sự. Cũng là trầm giọng nói, bản nguyên thủy ở ngươi này còn khá hơn một chút. Vật này là thứ tốt, hẳn là còn có thể áp chế một hồi. Vừa mới ta cùng loạn cũng phán đoán một hồi, đoán được ngươi là đốt não hạch của ngươi. Ngươi nói ngươi thật tốt rèn đúc ngọc cốt không làm, nhất định phải đúc lại xương cốt. Phương Bình cười khổ nói, ta cũng không biết sẽ đốt não hạch a. Tiền bối, hiện tại không phải chế nhạo ta thời điểm. Tiền bối kiến thức rộng rãi, có biện pháp không? Ta là không có cách nào rồi. Thạch Phá lắc đầu, tuy rằng ta hiện tại cũng chủ yếu đi lực lượng tinh thần một đạo, nhưng đối với não hạch nghiên cứu xác thực không nhiều. Bất quá, cũng không phải hết cách rồi. May là ở cửa ải này, ngươi biết ý của ta. Cửa ải này có cái hành gia ở, hẳn là có biện pháp. Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Đúng đấy. Đây chính là diệt thiên đế cửa ải. Cái tên này là lực lượng tinh thần một đạo lão tổ tông a. Đi, kia nhanh đi tìm hắn. Ngoặc kép, Phương Bình vội vội vàng vàng hướng diệt thiên đế vị trí đi tới. Phong giờ khắc này còn chưa đi, thiên cực mấy người cũng ở. Ngay vào lúc này, mọi người nghe được tiếng bước chân. Phong giờ khắc này còn nổi nóng Phương Bình mắng hắn. Trừng mắt nhìn lối vào, này vừa nhìn, sửng sốt một chút, Phương Bình đỉnh đầu một cái mập em bé, giờ khắc này mập em bé đối với Phương Bình đầu đi tiểu đây. Đây là ý gì? Phương Bình một mặt nhẹ như mây gió, lạnh nhạt nói, bản nguyên thủy thoải mái nhục thân, thật là thoải mái, Phong, người thân thể mục nát này. Có muốn hay không ta mượn ngươi điểm bản nguyên thủy thoải mái một hồi? Phong cau mày, hừ lạnh một tiếng. Phương Bình cái tên này, thứ tốt cũng không ít. Bản nguyên thủy tinh, này xác thực là bảo vật. hơn nữa linh tính rất cao, so với tầm thường thủy tinh muốn lớn hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn lên đều có phương bình đầu lớn như vậy rồi. Mà năm đó thần giáo ở trong trường sinh tuyền nước, kỳ thực cũng là to bằng nắm đấm. Những em bé mập này, gần nhất ở bản nguyên thế giới của Phương Bình, ăn ngon uống tốt, cao lớn hơn không ít. Phương Bình một mặt hờ hững, tuy rằng tiểu oa oa ở trên đầu đi tiểu, nhưng hắn đó là nhẹ như mây gió. Hình như cố ý như thế làm giống như bản nguyên thủy tưới nước. Người quản ta làm sao tưới nước? Ta muốn cho bản nguyên thủy đi tiểu liền đi tiểu. Có phục hay không? Phía sau, Thạch Phá cùng Loạn đều là không nói gì. Cái tên này, đến mức này, còn dao động người đâu? Phong đại khái thật không để ý những thứ này. Rốt cuộc bản nguyên thủy xác thực là bảo vật. Bao nhiêu tuổi già cường già, đều hy vọng có thể thu được một ít, kéo dài tuổi thọ. Phương Bình cái tên này, tuổi còn trẻ, lãng phí bản nguyên thủy, quả thực chính là xa xỉ. Giờ khắc này, ở đây một ít cường giả, cũng là có chút đỏ mắt, đúng là thiên cực, liếc mắt một cái Phương Bình. Có chút kỳ quái, Phương Bình nhàn không có chuyện làm sao, để bản nguyên thủy tinh ở trên đầu mình đi tiểu, tuy rằng có chỗ tốt, có thể tất yếu như vậy phải không? Cái tên này đầu óc có bệnh rồi. Trên đài đá, Diệt Thiên Đế cũng hướng Phương Bình xem ra. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói chuyện. Phương Bình cũng không khách khí. Chắp chắp tay cười nói. Diệt Lão Huynh, không quan tâm chúng ta có nhận thức hay không. Chuyển thế thân của ngươi Diêu Thành Quân. Đó là huynh đệ ta. Đã như vậy, liền coi ngươi là huynh đệ ta rồi. Nói hết. Vỗ vỗ một bên khung xương, cười nói, vị này chính là Lý Hàn Tùng, bá thiên đế chuyển thế thân, trước gặp phải bá thiên đế đúng là tán thành hắn, tặng cho hắn không ít sức sống, trợ hắn rèn đúc ngọc cốt, lão huynh, cũng không biết người có đồng ý hay không chuyển thế thân này. Bất kể như thế nào, nhìn thấy hay là muốn làm huynh đệ, Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt. Cười nói, Diệt Lão Huynh, ta huynh đệ kia Diêu Thành Quân không có tới. Cũng không biết người có thể hay không cho ta mang điểm chỗ tốt đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn, giúp hắn rèn đúc một hồi nhục thân hoặc là lực lượng tinh thần cái gì. Diệt nhìn hắn, trên khuôn mặt lãnh khốc, lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyển thế thân, hắn phát ra nghi hoặc. Phương Bình lập tức nói, ngươi đồ đệ này biết, phong cái tên này, ngươi chớ để cho hắn dao động, cái tên này đại nghịch bất đạo, thu rồi bốn cái đồ đệ, gọi gì đấu thiên, địa chiến, bá vương, vẫn diệt, kết quả đều bị ngươi đánh chết rồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi hắn là người mình, hắn còn chuẩn bị tiêu diệt các ngươi mấy vị chuyển thế thân đây. Phong hơi nhíu mày. Lạnh lùng nói, Phương Bình lơ đánh nói, làm sao, ta nói láo rồi, thiên cực, ngươi là con trai của Tây Hoàng, ngươi tới nói, có phải là thật hay không? Diệt lão ca, đây chính là con trai của Tây Hoàng, vẫn có chút công tín lực, ta cùng Phong tuy rằng không phải một nhóm, ta có thể không oan uổng hắn. Thiên cực liếc mắt nhìn Phong. Lại nhìn một chút Phương Bình, một lát, quyết định làm người câm, ta không dính líu. Phương Bình tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, vừa liếc nhìn mấy người khác, cười nói, cửa ải này làm sao phá quan. Thương Miêu dùng móng vuốt đâm đâm hắn eo, có chút kỳ quái, ngươi còn không hỏi một chút làm sao cứu ngươi. Phương Bình không để ý tới nó, biết cái gì, càng là sốt ruột. Càng dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Ta không chút hoang mang. Cùng Diệt Thiên Đế bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Sau đó thuận tiện cầu cái viện. Lúc này mới dễ làm sự. Diệt Thiên Đế nhìn mấy người một mắt. Chậm rãi nói. Cửa này phá quan không khó. Bản tọa cũng không thiết trí cửa ải. Bản nguyên đạo võ giả tới đây. hiện ra bản nguyên thế giới, thế giới hóa hư thành thực, liền có thể qua ải. Kia sơ võ giả đây, Phương Bình không chút hoang mang trò chuyện, trong lòng nhưng là gấp không được. Đương nhiên, ở bề ngoài muốn trang hờ hững một điểm, huống hồ, phong mấy tên này vẫn còn, đến đem bọn họ đã lấy đi lại nói. Sơ võ giả, Diệt Thiên Đế lạnh nhạt nói, sơ võ giả nghĩ phá cửa này, vào bản tọa bản nguyên đi một lần, có thể đi ra, liền có thể qua ải. Vậy ngược lại cũng đúng, xác thực không khó. Đúng rồi, có chỗ tốt sao? Tự nhiên có, Diệt Thiên Đế cũng không cất giấu. Lạnh nhạt nói, người qua được ải, bản tọa có thể vì nó giải thích nghi hoặc một lần. Phương Bình gật đầu, cười nói, này ngược lại cũng không tồi. Cái gì cũng có thể giải thích nghi hoặc, nếu là cùng linh thức có quan hệ, bản tọa hẳn là đều có thể giải thích nghi hoặc. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình, ý vị thâm trường nói, nghi hoặc của ngươi cũng không phải không thể giải. Phương Bình lập tức nghe hiểu, không nghĩ tới tên này đúng là nhìn ra rồi. Phương Bình cười nói, vậy thì tốt, bản nguyên hóa hư thành thực liền được. Này ngược lại là đơn giản. Bản nguyên thế giới của hắn cực kỳ mạnh mẽ, hóa hư thành thực, chiếu đến hiện thực không khó. Đương nhiên, này cũng chính là hắn. Đối với những người khác mà nói, kỳ thực vẫn tương đối khó. Thiên vương một cấp vấn đề cũng không phải lớn. Không phải thiên vương võ giả, vậy thì khó khăn, vận khí coi như không tệ. Cửa ải này não hạch xảy ra vấn đề, vừa vặn ở Diệt Thiên Đế này. Hắn vừa nghĩ, Diệt Thiên Đế lạnh nhạt nói, bản tọa cảm thấy nghi hoặc của ngươi có lẽ sẽ càng nhiều. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút, ta còn có cái gì nghi hoặc? Ngươi sẽ có. Diệt Thiên Đế hình như biết hắn đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên khẽ cười nói, muốn biết lời nói cũng có thể thử nghiệm gia tăng một hồi phá quan độ khó. Lời này vừa nói ra, phòng đều sửng sốt một chút, còn có thể gia tăng độ khó. Hắn là phá quan mới hỏi vấn đề, nhưng hiện tại Diệt Thiên Đế ý tứ là còn có thể điều chỉnh độ khó. Làm sao gia tăng độ khó? Vào ta bản nguyên đi một lần làm sao? Diệt Thiên Đế cười nhạt nói, đây là sơ võ giả thử thách, bất quá nếu là ngươi hai quan đều quá, liền có thể hỏi nhiều một vài vấn đề. Giờ khắc này, Phong vội vàng nói, lão sư, vậy ta, ngươi không qua được. Diệt Thiên Đế bình tĩnh nói, khóa bản nguyên, khóa bản nguyên, ngươi khóa bản nguyên, vô pháp qua ải. Phong vừa nghe lời này, tức khắc thất lạc không gì sánh được. Dựa theo ý tứ của lời này, hắn e sợ xác thực vô pháp qua ải. Phương Bình kinh ngạc nhìn Diệt Thiên Đế một mắt, cái tên này là cố ý mở cho ta cửa sau chứ? Đây là nhìn ra cái gì đến rồi? Như thế nể mặt, vẫn là nói, có âm mưu. Phương Bình còn đang suy nghĩ, một bên, Thiên Cực truyền âm Thịnh Nam, chửi mát nói, nhìn thấy không? Cái gì? Ngu xuẩn. Thiên Cực căm tức, truyền âm nói, nhìn món ăn dưới đĩa, những hình chiếu này đều không phải thứ tốt. Nhìn thấy cảm giác có chứng đạo hoàng giả hy vọng, đại thể đều ở ban ơn lấy lòng, không có nhìn ra sao. Chúng ta những này cảm giác không hy vọng chứng đạo hoàng giả đều không mang theo nhìn thẳng ngươi. Bà nội, liền hình chiếu đều như thế hiện thực, quả nhiên không thực lực, đến chỗ nào đều là rác rưởi. Thiên Cực được kêu là một cái uất ức. Hắn cùng Thịnh Nam đến nửa ngày này, còn phải chờ Phong hỏi xong mới được. Đương nhiên, này hỏi hỏi, bọn họ cũng không nghe được, chỉ có thể làm nhìn. Hiện tại được rồi, Phương Bình vừa đến, Diệt Thiên Đế lại còn thương lượng cửa sau. Phương Bình này tính chen ngang sao? Tính đi, vô sỉ. Thiên Cực trong lòng thầm mắng, Diệt Thiên Đế cũng vô liêm sỉ như vậy. Nhìn nhân gia hình như không dễ trêu đúng không? Nhìn nhân gia thực lực mạnh một điểm, tư chất cường một điểm, ngươi liền như thế cho người ta thương lượng cửa sau chen ngang. Diệt không tâm tư để ý tới hắn, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói, ngươi muốn quá hai quan sao? Phương Bình suy nghĩ một chút, cười nói, trước quá một quan thử xem. Cửa ải thứ hai lại nói, có thể. Phương Bình vừa nghe lời này, cũng không khách khí, cấp tốc ngưng tụ một tòa bản nguyên thế giới hình chiếu đi ra. Lần này hình chiếu, quang minh không gì sánh được. Toàn bộ thế giới đều bị rọi sáng rồi. Phía dưới, có thành thị tồn tại, có người sinh tồn, nhìn phong đều là hơi khác thường. Tiểu tử này bản nguyên thế giới, càng ngày càng lớn mạnh rồi. Không chỉ mạnh mẽ, hình như lực sát thương đều càng to lớn hơn. Hắn giờ phút này lại cảm nhận được cảm giác nóng rực, mà Diệt Thiên Đế liên tục nhìn chằm chằm vào bản nguyên thế giới của hắn nhìn. Nhìn một hồi, chậm rãi nói, cùng ta dự liệu một dạng. Nói xong, lại lần nữa ý tứ sâu xa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình có chút không dễ chịu. Cửa ải này Diệt Thiên Đế xem ra rất dễ nói chuyện, nhưng vì sao luôn cảm thấy cái tên này không có lòng tốt? Ánh mắt này để người cảm thấy cái tên này muốn ngủ chính mình. Em Kha, tại sao biết sản sinh ý nghĩ như thế? Phương Bình trong lòng nghi hoặc, có chút cảnh giác, cái tên này đừng không phải tâm lý biến thái chứ? Nghe nói lãnh khốc người đều có viên cuồng nhiệt tâm. Diệt Thiên Đế đó là tương đương lãnh khốc, không phải vậy mèo lớn cũng sẽ không gọi hắn đại hắc kiểm rồi. Vậy ta có thể hỏi một chút đề rồi, có thể lấy đi bọn họ được không? Phương Bình nói xong, vội vàng nói, đây không tính là vấn đề của ta, ngươi đừng xáo lộ ta. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế hơi sững một chút, bản tọa không cân nhắc qua vấn đề này, bị ngươi vừa nói như thế. Đúng là bị điểm tỉnh rồi. Không nói gì, tiện tay vung lên, phong biến mất rồi. Phong cũng không kịp lưu lại lời gì, liền bị hắn đã lấy đi. Lúc này Thiên Cực vội ho một tiếng nói, nếu không đem ta cũng đưa đi quên đi, ta đi cửa ải tiếp theo nhìn. Hắn rất bất đắc dĩ, vượt ải đều cảm thấy vô vị rồi, hình như không có chỗ tốt gì. Chỗ tốt đều bị mấy tên khốn kiếp này cho nuốt. Hắn vượt ải, hiện tại cùng đi qua giống như càng ngày càng vô vị rồi. Hắn liền vừa nói như thế, kết quả Diệt Thiên Đế không nói hai lời, phất tay một hồi, hắn cùng Thịnh Nam biến mất rồi. Thiên Cực trước khi đi thời khắc không nhịn được tức miệng mắng to, mẹ nó, vẫn đúng là đưa ta đi rồi. Khách sáo một hồi, ngươi bao nhiêu cho điểm chỗ tốt a? Âm thanh chớp mắt biến mất. Diệt Thiên Đế cũng không để ý tới, lại lần nữa ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Bình, cười nói, hỏi đi. Phương Bình có chút không rét mà run, cái tên này đến cùng tình huống thế nào? Cái kia, ta não hạch hiện tại bị đốt, làm sao tát? Quả nhiên, Diệt Thiên Đế gật đầu, cùng hắn dự liệu một dạng. Đốt não hạch rồi, Diệt Thiên Đế lẩm bẩm nói, ngươi là làm sao đốt? Sau khi đốt, ngươi lại không chết, vừa vặn có bản nguyên thủy, cũng thật là số may. Quả nhiên là loạn thế mới có yêu nghiệt ra. Phương Bình cau mày, cái tên này hỏi ta, ta làm sao đốt? Ta có thể nói chính ta tìm đường chết, không cẩn thận đốt sao? Chờ, cái gì? Diệt Thiên Đế bỗng nhiên nói một câu. Phương Bình sửng sốt một chút. Chờ cái gì? Chờ. Diệt Thiên Đế lặp lại lần nữa một câu, nhẹ giọng nói, chờ não hạch hòa tan. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình kém chút chửi ầm lên, đây là để ta chờ chết? Nếu không là sợ đập chết rồi ngươi, ta không ai có thể hỏi có tin hay không hiện tại đập chết ngươi. Diệt Thiên Đế cười nhạt nói, không sao, không chết được. Nói xong, ngừng một chút nói, Thạch Phá, ngươi cùng vị tiểu hữu kia trước qua ải. Thạch Phá cùng loạn sửng sốt một chút, ý tứ gì a? Qua ải đi, Bản tọa cửa ải này cũng không chỗ tốt quá lớn. Diệt Thiên Đế nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói, cửa này chỉ là vì ngăn cản một ít sơ võ giả qua ải mà thôi. Thạch Phá bất ngờ nói, ngăn cản sơ võ giả. Diệt Thiên Đế khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Thạch Phá suy nghĩ một chút, cụ hiện bản nguyên thế giới của mình, loạn liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình suy nghĩ một chút, có chút không yên lòng nói, bọn họ đi rồi, ngươi sẽ không đối với ta hạ độc thủ chứ? Diệt Thiên Đế lạnh nhạt nói, ngươi phải đem ngươi bản nguyên bí mật cùng bọn họ cùng hưởng. Phương Bình không nói gì. Lời này nói, suy nghĩ một chút, Phương Bình không nói nữa. Loạn thấy thế cười ha ha nói, cũng tốt, tiểu tử, vậy lão tử trước hết đi cửa ải tiếp theo rồi. Chính ngươi tự cầu phúc, đừng đem mình cho thiêu chết rồi. Sẽ không, Phương Bình trả lời một câu. Hai người đều cụ hiện bản nguyên thế giới của mình. Tiếp một người hỏi một cái cùng tu luyện phá quan có quan hệ vấn đề. Cấp tốc rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, nơi đây chỉ còn dư lại Phương Bình, Đầu Sắt cùng Thương Miêu. Liền ở bọn họ rời đi chớp mắt, Diệt Thiên Đế bỗng nhiên than thở. Chiến, ngốc hàng cùng ta, e sợ thật chết rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình hơi ngưng lại. Có ý gì? Phải biết, nơi này chỉ là hình chiếu. Dù cho biết trận chiến cuối cùng, cũng không ai xác định chính mình thật chết rồi. Rốt cuộc đây là hình chiếu. Trước trận chiến đó hình chiếu, Diệt Thiên Đế làm sao phán đoán chân thân đã vẫn lạc. Diệt Thiên Đế nhìn Phương Bình, bỗng nhiên lắc đầu, thổn thức nói, ngươi, có lẽ chính là chúng ta sau tân phẩm. Âm âm, ngũ lôi oanh đỉnh bình thường. Phương Bình sắc mặt kịch biến. Tân phẩm, có ý gì? Diệt Thiên Đế biết đến hình như so với Bá Thiên Đế kẻ ngu kia nhiều hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.